Luận Đại Trí Độ, quyển 84, phẩm thứ 70, Tam Huệ tiếp theo. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, nếu các pháp đều vô sở di, vô sở tác, thì chẳng nên phân biệt có ba thừa. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu các pháp là vô sở di, vô sở tác, thì chẳng có phân biệt. Ở nơi hữu sở di, hữu sở tác thì mới có phân biệt. Vì sao? Vì phàm phu ngu muội chẳng biết được thánh pháp, nên chấp năm ấm, sắc, thọ, tưởng, hành và thức, chấp đàn ba la mật, dẫn đến chấp vô thượng bồ đề. Họ quan niệm có sắc và được sắc, dẫn đến có vô thượng bồ đề và được vô thượng bồ đề. Bồ Tát nghĩ rằng, ta sẽ được vô thượng bồ đề, ta sẽ độ chúng sanh thoát khỏi sanh tử. Này Tu Bồ Đề, ta dùng năm nhãn quán sắc bất khả đắc, dẫn đến vô thượng bồ đề bất khả đắc. Phàm phu ngu muội chẳng có huệ nhãn mà muốn được vô thượng bồ đề, muốn độ thoát chúng sanh chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Nếu Phật dùng năm nhãn chẳng thấy có chúng sanh được độ thoát khỏi sanh tử, thì làm sao Thế Tôn ngày nay lại được vô thượng bồ đề? Làm sao Thế Tôn phân biệt được chúng sanh ở trong ba tụ, chánh tụ, tà tụ và bất định tụ? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ta được vô thượng bồ đề lúc ban sơ vốn chẳng thấy có chúng sanh ở trong ba tụ. Này Tu Bồ Đề, vì chúng sanh ở nơi vô pháp mà tưởng có pháp, ta muốn phá các chấp hư vọng của chúng sanh nên phải dùng thế pháp. Nói có đắc, chẳng phải ta dùng đệ nhất nghĩa đế vậy? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, trú đệ nhất nghĩa mới được vô thượng bồ đề chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng phải vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, trú nơi điên đảo mà được vô thượng bồ đề chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng phải vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu chẳng trú đệ nhất nghĩa, cũng chẳng trú nơi điên đảo mà được vô thượng bồ đề, thì như vậy Thế Tôn chẳng đắc vô thượng bồ đề chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, cũng chẳng phải như vậy. Ta thật có đắc vô thượng bồ đề, mà chẳng trú nơi tướng hữu vi, chẳng trú nơi tướng vô vi. Này Tu Bồ Đề, ví như các hóa nhân do Phật biến hóa ra, chẳng trú nơi tướng hữu vi, chẳng trú nơi tướng vô vi, mà các hóa nhân đó vẫn có đến, có đi, có ngồi, có đứng. Này Tu Bồ Đề, các hóa nhân đó hành đàn ba la mật, dẫn đến hành bát nhã ba la mật, hành bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, năm thần thông, hành bốn niệm xứ, dẫn đến tám thánh đạo, vào các tam muội không, vô tướng và vô tác, hành nội không, dẫn đến vô pháp, hữu pháp không, hành tám bối xả, chín thứ đệ định, mười Phật lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại trí, đại từ, đại bi, được vô thượng bồ đề, rồi chuyển pháp luân. Các hóa nhân đó hóa tác ra vô lượng chúng sanh, có đủ cả ba tụ. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Các hóa nhân đó hành sáu pháp ba la mật, dẫn đến có ba tụ chúng sanh chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng có vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, cũng như vậy, Phật biết các pháp đều như hóa, ví như các hóa nhân độ vô lượng chúng sanh mà thật chẳng có chúng sanh để độ. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật cũng là như vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu hết thảy pháp là như hóa, thì Phật cùng các hóa nhân có gì khác nhau đâu? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Phật cùng hóa nhân chẳng khác. Vì sao? Vì Phật thường làm các sự việc, hóa nhân cũng thường làm các sự việc. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu chẳng có Phật thì riêng hóa nhân có thể tự làm các sự việc chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, riêng hóa nhân có thể làm được các sự việc. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao chẳng có Phật mà riêng hóa nhân có thể làm các sự việc được? Phật dạy: Này tu Bồ Đề, ví như trong quá khứ có Đức Phật tu Phiến Đa, vì muốn độ hàng Bồ Tát mà hóa hiện ra hóa Phật, rồi tự diệt độ. Vị hóa Phật đó trụ thế nửa kiếp, làm các Phật sự, thọ ký cho hàng Bồ Tát, rồi tự diệt độ. Lúc bấy giờ hết thảy chúng sanh đều biết Phật đã thật diệt độ. Thế nhưng, này tu Bồ Đề, hóa nhân thật chẳng có sanh diệt. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật phải tin, phải biết rằng hết thảy pháp đều như hóa. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Phật cùng hóa Phật chẳng khác, thì làm sao hành thanh tịnh thí được? Người cúng dường Phật dẫn đến khi vào vô dư niết bàn, được phước đức vô cùng tận. Nếu có người cúng dường hóa Phật thì người ấy cũng được phước đức vô cùng tận như vậy chăng? Phật dạy: Này tu Bồ Đề, Phật dùng thật tướng pháp nên làm phước điền cho hết thảy chúng sanh. Hóa Phật cũng dùng thật tướng pháp nên cũng làm phước điền cho hết thảy chúng sanh. Này tu Bồ Đề, chẳng phải chỉ có cúng dường hóa Phật được phước đức vô cùng tận như vậy, mà nếu có thiện nam thiện nữ nào đem tâm thành cung kính niệm Phật, gieo trồng thiện căn, thì do nhân duyên đó cũng sẽ được thoát khổ, dẫn đến sẽ được phước đức vô cùng tận. Nếu có thiện nam thiện nữ nào chỉ dùng một cành hoa tung lên hư không thành tâm niệm Phật, thì do nhân duyên đó cũng sẽ được thoát khổ, dẫn đến sẽ được phước đức vô cùng tận. Nếu có thiện nam thiện nữ nào chỉ một lần thành kính niệm Phật, thì do nhân duyên đó cũng sẽ được thoát khổ, dẫn đến được phước đức vô cùng tận. Như vậy, này tu Bồ Đề, gieo trồng thiện căn nơi phước điền Phật, được phước đức vô lượng. Bởi vậy nên phải biết rằng Phật cùng hóa Phật chẳng có sai khác. Vì sao? Vì thật tướng của các pháp chẳng có sai khác vậy. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát phải như vậy hành Bát Nhã Ba La Mật, nhập vào trong thật tướng các pháp. Thật tướng pháp chẳng hư hoại, đó là Bát Nhã Ba La Mật tướng chẳng hư hoại, là vô thượng Bồ Đề tướng chẳng hư hoại vậy. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu thật tướng pháp chẳng hư hoại, thì vì sao Phật lại nói đến sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nói đến nội pháp, ngoại pháp, thiện pháp, bất thiện pháp, hữu lậu pháp, vô lậu pháp, thế gian pháp, xuất thế gian pháp, hữu tránh pháp, vô tránh pháp, hữu di pháp, vô di pháp? Như vậy là ở nơi không pháp mà Phật đã hoại các pháp tướng chăng? Phật dạy: Này tu Bồ Đề, chẳng phải vậy. Đây là vì muốn dùng danh tự tướng để khai thị các pháp và các pháp tướng, làm cho chúng sanh được dễ hiểu. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, dùng danh tự tướng để khai thị nói các pháp và các pháp tướng thì chúng sanh mới được rõ. Thế nhưng, vì sao Thế Tôn đã nói hết thảy pháp đều là vô danh, vô tướng, mà nay lại dùng danh tự tướng nhằm khai thị cho chúng sanh được rõ? Phật dạy: Này tu Bồ Đề, ta tùy theo thế tục mà nói các pháp có danh, có tướng, nhưng thật chẳng có chỗ để chấp trước. Này tu Bồ Đề, ví như phàm phu nghe nói đến khổ thì liền chấp danh khổ, tùy tướng khổ, còn chư Phật và hàng đệ tử của Phật chẳng chấp danh, chẳng tùy tướng. Này tu Bồ Đề, nếu danh mà chấp danh, tướng mà chấp tướng, thì như vậy không cũng chấp không, vô tướng cũng chấp vô tướng, vô tác cũng chấp vô tác, thật tế cũng chấp thật tế, pháp tánh cũng chấp pháp tánh, vô vi tánh cũng chấp vô vi tánh. Này tu Bồ Đề, hết thảy pháp đó chỉ có danh tướng, mà pháp lại chẳng trú trong danh tướng. Như vậy, này tu Bồ Đề, Bồ Tát phải ở nơi danh tướng mà hành Bát Nhã Ba La Mật, có nghĩa là ở nơi danh tướng mà chẳng chấp danh tướng. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu hết thảy pháp hữu vi chỉ có danh tướng, thì Bồ Tát vì ai mà phát tâm vô thượng Bồ Đề, vì ai mà thọ các khổ, hành Bồ Tát đạo, dẫn đến hành đầy đủ đại từ, đại bi? Phật dạy: Này tu Bồ Đề, như lời ông vừa nói, nếu hết thảy các pháp hữu vi chỉ có danh tướng, thì Bồ Tát vì ai mà hành Bồ Tát đạo ư? Này tu Bồ Đề, hữu vi pháp chỉ có danh tướng, mà danh tướng đó là không, nên Bồ Tát hành Bồ Tát đạo được nhất thiết chủng trí chuyển pháp luân, dùng ba thừa pháp để độ thoát chúng sanh vậy. Phải biết hết thảy các pháp chỉ có danh tướng, mà danh tướng là chẳng sanh, chẳng trú, chẳng dị, chẳng diệt. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết nhất thiết trí chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ta thuyết nhất thiết trí. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết nhất thiết trí, thuyết đạo chủng trí, thuyết nhất thiết chủng trí. Nghĩa của ba trí đó sai khác nhau như thế nào? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nhất thiết trí là trí của hết thảy thanh văn và bích chi Phật. Đạo chủng trí là trí của Bồ Tát, nhất thiết chủng trí là trí của Phật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao nhất thiết trí của thanh văn và bích chi Phật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, hàng thanh văn và bích chi Phật do biết hết thảy các nội pháp và ngoại pháp mà được nhất thiết trí, nhưng chẳng có được đạo chủng trí và nhất thiết chủng trí. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao đạo chủng trí là trí của Bồ Tát? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phải biết hết thảy các đạo, nên phải đầy đủ thanh văn đạo, bích chi Phật đạo và Bồ Tát đạo. Bồ Tát lại phải biết dùng các đạo đó để hóa độ chúng sanh mà chẳng tác chứng thật tế. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy thì Bồ Tát phải đầy đủ các đạo mà chẳng tác chứng thật tế chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát chưa thanh tịnh Phật độ, chưa thành tựu chúng sanh thì chẳng nên tác chứng thật tế. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát trú trong đạo có nên tác chứng thật tế chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, trú trong phi đạo có nên tác chứng thật tế chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, trú vừa trong đạo vừa trong phi đạo có nên tác chứng thật tế chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, trú vừa trong phi đạo vừa trong phi đạo có nên tác chứng thật tế chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như vậy Bồ Tát phải trú ở nơi nào mới tác chứng thật tế? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Người trú trong đạo do chẳng thọ các pháp mà được tâm lậu tận, được giải thoát chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, người trú trong phi đạo mà được tâm lậu tận, được giải thoát chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, người vừa trú trong đạo vừa trú trong phi đạo mà được tâm lậu tận, được giải thoát chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, người vừa trú trong phi đạo vừa trú trong phi đạo mà được tâm lậu tận, được giải thoát chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng vậy. Con chẳng trú chỗ nào, chẳng thọ các pháp mà được tâm lậu tận, được giải thoát. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, cũng như vậy, Bồ Tát phải ở nơi vô sở trú mà tác chứng thật tế. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là nhất thiết chủng trí tướng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì là nhất tướng nên gọi là nhất thiết chủng trí tướng. Đây có nghĩa là hết thảy các pháp đều là tịch diệt tướng. Lại nữa, những hạnh loại và tướng mạo của các pháp được hiển bày qua danh tự và ngôn ngữ, Phật đều như thật biết. Đây gọi là nhất thiết chủng trí. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nhất thiết trí, đạo chủng trí và nhất thiết chủng trí đều có công năng đoạn kiết sử, nhưng kết quả đoạn kiết sử có gì sai khác nhau chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, dù đoạn phiền não chẳng có sai khác, nhưng chư Phật tận đoạn các phiền não tập khí, còn hàng thanh văn và bích chi Phật chưa có tận đoạn phiền não tập khí. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, người chưa được vô vi pháp có đoạn được phiền não chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng được vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, trong vô vi pháp có thể sai khác chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu trong vô vi pháp chẳng thể có sai khác, thì vì sao có người tận đoạn phiền não và tập khí, có người tận đoạn phiền não mà chưa tận đoạn tập khí? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, tập khí chẳng phải là phiền não, ví như hàng thanh văn và bích chi Phật tợ như còn hiện các tướng dâm nộ si ở thân khẩu và ý, mà phàm phu cho là còn phạm tội. Đó chỉ là tập khí lưu dư của ba độc, chỉ có các đức Phật mới chẳng còn các tập khí của ba độc. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu đạo là vô pháp và Niết Bàn cũng là vô pháp, thì làm sao có thể phân biệt có Tu Đà Hoàng, có Tư Đà Hàm, có A La Hàm, có A La Hán, có Bích Chi Phật, có Bồ Tát, có Phật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, tất cả đều được vô vi pháp, nhưng phân biệt có sai khác nhau như vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, do vô vi mà có sự phân biệt sai khác như vậy chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Thế Tôn tùy ngôn thuyết thế gian mà phân biệt nói có sai khác, chẳng phải là đệ nhất nghĩa, vì ở trong đệ nhất nghĩa chẳng có sự phân biệt thuyết. Vì sao? Vì trong đệ nhất nghĩa chẳng có ngôn thuyết. Nếu nói có các kiết sử là nói có hậu tế, tức đời sau rồi vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các pháp đều là tự tướng không, thì tiền tế, tức đời trước, còn bất khả đắc, huống nữa là hậu tế, tức đời sau. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, nói các pháp tự tướng không, thì tiền tế còn bất khả đắc, huống nữa là hậu tế. Này Tu Bồ Đề, vì chúng sanh chẳng biết các pháp tự tướng không, nên ta vì họ nói có tiền tế, có hậu tế. Ở nơi các pháp tự tướng không, thì tiền tế và hậu tế đều bất khả đắc cả. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phải ở nơi pháp tự tướng không mà hành Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát hành pháp tự tướng không thì chẳng còn có chỗ chấp được vô sở trước vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thường thuyết Bát Nhã Ba La Mật, do nghĩa gì mà Thế Tôn gọi là Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, được đệ nhất độ là độ hết thảy pháp qua bờ bên kia, do nghĩa ấy mà ta gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Bích Chi Phật, chư A-La-Hán đều dùng Bát Nhã Ba La Mật mà qua được bờ bên kia, do nghĩa ấy mà ta gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, phân biệt, trụ lượng, phá hoại hết thảy các pháp cho đến di trần, sẽ thấy rõ các pháp đều chẳng kiên cố, bền chắc, do nghĩa ấy mà ta gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, các pháp như pháp tánh, thực tế đều vào trong Bát Nhã Ba La Mật, do nghĩa ấy mà ta gọi Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật chẳng có pháp hợp hay tan, sắc hay vô sắc, hữu kiến hay vô kiến, hữu đối hay vô đối, hữu lậu hay vô lậu, hữu di hay vô di. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là vô sắc, vô hình, vô đối, là nhất tướng, là vô tướng. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật sanh hết thảy pháp, hết thảy lạc thuyết biện tài, hết thảy chiếu minh. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật thường bị các ác ma, các thanh văn, các ngoại đạo oán thù, nhưng các người ác chẳng thể phá hoại được các Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì các hạng người ấy ở trong Bát Nhã Ba La Mật đều bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phải đúng theo nghĩa Bát Nhã Ba La Mật như vậy mà hành. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát muốn hành theo nghĩa Bát Nhã Ba La Mật thì phải hành theo nghĩa vô thường, nghĩa khổ, nghĩa không, nghĩa vô ngã, cũng phải hành theo nghĩa khổ trí, nghĩa tập trí, nghĩa diệt trí, nghĩa đạo trí, nghĩa pháp trí, nghĩa tỷ trí, nghĩa thế trí, nghĩa tha tâm trí, nghĩa tận trí, nghĩa vô sanh trí, nghĩa như thật trí. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát vì phải hành theo nghĩa Bát Nhã Ba La Mật mà phải hành Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, trong thâm Bát Nhã Ba La Mật này, nghĩa cùng phi nghĩa đều bất khả đắc cả. Vì sao Bồ Tát vì thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật mà phải hành Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì nghĩa Bát Nhã Ba La Mật thầm thâm nên Bồ Tát phải học như vậy. Bồ Tát phải niệm rằng tham dục là phi nghĩa, nghĩ như vậy chẳng nên hành, sân nhuế và ngu si là phi nghĩa, nghĩ như vậy chẳng nên hành, hết thảy tà kiến là phi nghĩa, nghĩ như vậy chẳng nên hành. Vì sao? Vì ba độc là như tướng, chẳng có nghĩa, cũng chẳng phải chẳng có nghĩa. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phải niệm rằng sắc chẳng có nghĩa, cũng chẳng phải chẳng có nghĩa, dẫn đến thức chẳng có nghĩa, cũng chẳng phải chẳng có nghĩa. Đàn Ba La Mật dẫn đến vô thượng Bồ Đề chẳng có nghĩa, cũng chẳng phải chẳng có nghĩa. Vì sao? Này Tu Bồ Đề, Phật đắc vô thượng Bồ Đề mà chẳng có pháp khả đắc, hoặc có nghĩa, hoặc chẳng phải chẳng có nghĩa. Này Tu Bồ Đề, dù có Phật hay chẳng có Phật, thì các pháp vẫn thường trú, chẳng có nghĩa, chẳng phải chẳng có nghĩa. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật phải ly nghĩa và phải ly phi nghĩa. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao Bát Nhã Ba La Mật nghĩa là chẳng có nghĩa, cũng chẳng phải chẳng có nghĩa? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, hết thảy các pháp hữu vi đều là vô tác tướng, nên Bát Nhã Ba La Mật chẳng có nghĩa, cũng chẳng phải chẳng có nghĩa. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, hết thảy các bậc thánh hiền cũng như các bậc đệ tử của Phật đều lấy vô vi làm nghĩa. Này, vì sao? Phật lại dạy: Bát Nhã Ba La Mật chẳng có nghĩa, cũng chẳng phải chẳng có nghĩa. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, dù các thánh cũng như các đệ tử Phật đều lấy vô vi làm nghĩa, nhưng chẳng phải vì thế mà nghĩa ấy có tăng có giảm. Này Tu Bồ Đề, ví như hư không chẳng có làm lợi ích cho chúng sanh, cũng chẳng có làm tổn hại chúng sanh, cũng như vậy Bát Nhã Ba La Mật cũng chẳng có tăng chẳng có giảm. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát chẳng học vô vi Bát Nhã Ba La Mật có được nhất thiết chủng trí chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát học vô vi Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng dùng hai pháp mới được nhất thiết chủng trí. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng dùng hai pháp có thể vào được bất nhị pháp chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng được vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, hai pháp có thể được bất nhị pháp chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng được vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát chẳng dùng hai pháp và cũng chẳng phải chẳng dùng hai pháp thì làm sao mà được nhất thiết chủng trí? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vô sở đắc tức là đắc, bởi vậy nên đắc là đắc chỗ chẳng đắc vậy. Luận: Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật: Nếu hết thảy pháp đều chẳng có tướng khởi, chẳng có tướng tác, thì làm sao phân biệt có ba thừa? Phật dạy: Phàm phu mê muội chưa được đạo mới chấp có ba thừa pháp, chấp pháp không, pháp vô tướng, pháp vô tác, vân vân. Do vậy mà khởi tâm nghi. Ta dùng năm nhãn quán sắc dẫn đến vô thượng Bồ Đề đều bất khả đắc. Chỉ có người chẳng có mắt mới muốn có sắc, được sắc dẫn đến muốn có vô thượng Bồ Đề, được vô thượng Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu chẳng có chúng sanh, chẳng có pháp, thì vì sao nói có ba tụ chúng sanh? Phật dạy: Đây là tùy theo thế tục mà phân biệt có ba tụ chúng sanh. Nếu y theo đệ nhất nghĩa đế thì cả ba tụ chúng sanh là bất khả đắc. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Phật trú đệ nhất nghĩa mà được vô thượng Bồ Đề chăng? Phật đáp: Chẳng phải vậy. Ở đây Ngài Tu Bồ Đề vì các tân pháp ý Bồ Tát mà hỏi Phật, nên Phật đáp lại như vậy. Vì sao? Vì đệ nhất nghĩa là vô sở hữu nên chẳng thể trú nơi đây. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Trú nơi điên đảo mà được vô thượng Bồ Đề chăng? Phật dạy: Chẳng được vậy. Ngài Tu Bồ Đề nghi nên hỏi: Nếu chẳng trú đệ nhất nghĩa, cũng chẳng trú nơi điên đảo, thì Phật chẳng đắc vô thượng Bồ Đề chăng? Phật đáp: Phật thật được đạo vô thượng Bồ Đề vì vô sở trú. chẳng trú trong hữu di tánh, vì hữu di tánh là hư dối, chẳng thật có, cũng chẳng trú trong vô di tánh, vì vô di tánh là không, là vô sở hữu. Đến đây, Phật muốn giải rõ thêm, nên nêu lên thí dụ về quá Phật. Vì sao? Vì quá Phật chẳng trú trong hữu di tánh, cũng chẳng trú trong vô di tánh, mà vẫn thường đi lại thuyết pháp. Hỏi: nói quá nhân đi lại thuyết pháp thì còn hợp lý, nhưng quá nhân đó làm sao có thể hành bố thí ba la mật được? Đáp: đây chẳng phải là nói quá nhân thật sự có hành các pháp sự, mà nói chúng sanh chẳng có huệ nhãn, nên thấy tờ như quá nhân thật sự có làm các quá sự vậy. Do vậy mà Phật dẫn thí dụ ở trong kinh về trường hợp Phật tu phiến đa đã diệt độ mà còn lưu lại quá Phật thuyết pháp độ sanh. Ngài Tu Bồ Đề tuy đã tin lời Phật, nhưng Ngài muốn Phật khai thị về nghĩa quá Phật và chân Phật chẳng có sai khác, nên Ngài hỏi Phật rằng: nếu Phật và quá Phật chẳng khác, nếu người cúng dường chân Phật cho đến khi vào vô dư niết bàn được phước đức vô cùng tận, thì người cúng dường quá Phật cũng được phước đức vô cùng tận như vậy chăng? Phật dạy: cúng dường chân Phật hay quá Phật thì phước đức cũng như nhau chẳng khác. Phật dùng thật tướng pháp nên cúng dường Phật được phước đức vô cùng tận. Quá Phật cũng vậy, nếu đem tâm bình đẳng vô phân biệt cúng dường Phật và quá Phật thì sẽ được phước đức bình đẳng vô phân biệt. Hỏi: quá Phật chẳng có được 10 Phật lực cùng các công đức như Phật thì làm sao có thể cùng chân Phật bình đẳng được? Đáp: 10 Phật lực cùng các công đức khác đều vào trong thật tướng pháp cả. Nếu ly thật tướng pháp thì 10 Phật lực chẳng phải là Phật pháp nữa, mà trái lại phải đọa vào trong các tà kiến điên đảo. Hỏi: nếu chân Phật và quá Phật đều ở nơi thật tướng pháp thì vì sao trong kinh nói đến trường hợp khởi ác tâm làm thân Phật chảy máu phải bị tội ngũ nghịch mà chẳng nói đến quá Phật? Đáp: trong kinh chỉ nói đến trường hợp khởi ác tâm làm thân Phật chảy máu mà chẳng có nói rõ là chân Phật hay quá Phật. Nếu cúng dường quá Phật có phước đức thì quỷ bán quá Phật cũng phạm tội ngũ nghịch vậy. Vì sao? Vì kẻ ác khi hành động như vậy chấp quá Phật là chân Phật, nên việc làm ác đối với chân Phật và quá Phật chẳng có sai khác vậy. Hỏi: trong Tỳ Ni có dạy giết quá nhân cũng phạm tội sát, nghĩa ấy như thế nào? Đáp: Tỳ Ni lấy việc thế gian mà dạy chúng tăng, do thấy chúng sanh rong ruổi theo giả danh khiến phải sa vào trong tội lỗi mà kiết giới vậy. Thế nhưng mức độ phạm giới và phạm tội có nặng có nhẹ tùy theo từng trường hợp, ví như người vì hộ trì Phật pháp mà làm những việc trái với giới luật thì dù phạm giới nặng mà chỉ thọ tội nhẹ. Người tu theo ngoại đạo đánh giết trâu dê để tế thần thì dù chẳng phạm giới mà phạm tội nặng. Người giết quá trâu quá dê mặc dù chẳng gây cơ hiềm với chúng sanh, nhưng luận về tự tâm thì tội giết trâu dê hay giết quá trâu quá dê chẳng khác, nên tội cũng như nhau. Người dụng ý chế giới khiến chúng sanh cơ hiềm nhau thì do ác ý đó mà phải phạm tội nặng. Trong kinh có dạy rằng tội do ý nghiệp gây ra nặng hơn các tội chỉ đơn thuần do thân nghiệp và do khẩu nghiệp, vì ý nghiệp dẫn đạo vậy. Trong kinh cũng có nêu các trường hợp tội phước do ý nghiệp dẫn sanh lớn hơn các trường hợp tội phước do thân nghiệp và khẩu nghiệp rất nhiều. Ví như người tà kiến tuy chẳng làm phiền chúng sanh, mà do gieo nhân tà kiến đó đã đoạn thiện căn của người khác, nên phạm tội nặng, có thể phải đọa địa ngục. Cũng như vậy, người hành từ tam muội tuy chẳng ban phát tài vật gì cho chúng sanh, mà có phước đức thù thắng hơn người hành bố thí. Bởi vậy nên, người khởi ác tâm làm hại chân Phật hay quá Phật đều phạm tội bình đẳng như nhau. Người thành tâm cúng dường chân Phật hay quá Phật đều được phước bình đẳng như nhau.